sau đây sẽ là khúc Hoa Thật Không Màu. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng bên đôi giờ. một thương.